Thái cổ cuồng ma, chương 459, lôi phạt tử, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vô số năm qua tiên vũ bí cảnh có lẽ đối với những khác tinh thần mà nói khắp nơi có thiên đại tạo hóa, nhưng đối với thiên huyền tinh thần đứng đầu thế lực mà nói, duy nhất tạo hóa chi địa chỉ có hồng hoang cấm địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết từ lúc nào lên, mỗi lần tiên vũ bí cảnh mở ra sau thiên huyền tinh thần các thế lực lớn thiên kiêu từ sau khi đi vào trước sẽ chạy tới hồng hoang cấm địa chỉ có những thứ kia quả thực vượt qua không rãnh trời nhân tài sẽ lùi lại mà cầu việc khác đi tiên vũ bí cảnh những địa phương khác tìm kiếm tạo hóa. Làm tần vũ rơi đang lúc mọi người sau khi lúc không ít tụ tập ở trên trời hố bên dưới tu sĩ cũng kinh ngạc mắt nhìn tần vũ, nếu là những người khác chỉ sợ sẽ không nhìn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, như tần vũ như vậy một thân một mình tới qua ít quan trọng hơn là tần vũ hay lại là khấu đạo cảnh sơ kỳ, ở trên trời huyền tinh thần, có thể bằng tu vi này đi vào người tuyệt đối là cực đoan, hoặc là nghịch thiên yêu nghiệt, hoặc là thế lực lớn đệ tử, dù sao như liễu tiểu nhiên như vậy cực sự hiếm thấy. Mặc dù là như thế, nhưng mọi người cũng không quá nhiều quan sát tần vũ, liền bị đạo thứ nhất rãnh trời thượng mấy trăm đạo bóng người hấp dẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hổ là tinh thần cổ tông đạo cảnh bên dưới duy nhất tinh thần tử, sợ rằng phải không bao lâu là có thể vượt qua đạo thứ nhất rãnh trời, thành là thứ nhất cái vượt qua rãnh trời người. Đạo thứ nhất rãnh trời liền khó như thế kia phía sau rãnh trời lại có bao nhiêu khó khăn. Nghe nói đến đạo thứ hai rãnh trời sẽ có hai ải, đạo thứ ba rãnh trời có ba cửa ải tiếp tục như vậy, lần này sợ là ngay cả đạo thứ hai rãnh trời cũng tiên hữu người đến a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói mỗi người leo lên rãnh trời thật sự gặp được cũng không giống nhau, cũng không biết bây giờ bọn họ cũng tao ngộ cái gì. Nhất đại thiên huyền tinh thần yêu nghiệt không cùng tầng suất tinh thần cổ tông tinh thần tử lấn át còn lại chuẩn thiếu tông ánh sáng, nhưng trong đó quả thật có nghịch thiên tồn tại, mà diêu quang thiên cơ hai đại thánh địa cũng là như thế a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ rằng vượt qua đảo thứ nhất rãnh trời có thể thấy đông đảo yêu nghiệt tranh hùng, đáng tiếc có thể thấy người cực ít a. Mau nhìn lôi phạt chiếu nhà lôi phạt tử chiếu tinh thần bắt đầu phát lực lại trên thềm đá chạy như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghị luận kèm theo kêu lên không ngừng vang lên, làm trong thềm đá bộ một tên thanh niên cả người bộc phát ra ánh sáng màu tím, rậm rạp chẳng chịt lôi điện tạo thành một đạo lôi long thủ hộ toàn thân, hắn thế như trẻ tre như vậy hướng trên thềm đá chạy như điên. 579 tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 653 tầng. 950 tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cocchuyenaudio.com. Cho đến 979 tầng, hào quang màu tím kia mới dừng lại, hắn cả người lôi long dần dần ảm đạm đứng lên, lúc này, hắn và danh liệt nhất tinh thần tử chỉ thua kém 0.3 tầng. Không hổ là chiếu tinh thần, tin đồn, chiếu nhà lôi phạt tử vốn tên là cũng không phải là kêu chiếu tinh thần, mà là hắn tự hiểu chuyện sau biết thiên huyền tinh thần cổ tông, đem tên đổi thành chiếu tinh thần, mà chiếu chữ có nhật nguyệt nhô lên cao ý, bây giờ đổi thành chiếu tinh thần, dụng ý có thể tưởng tượng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, chiếu tinh thần quả thật có phần này tư cách cùng sức lực tin đồn hắn trời sinh liền có tiên lôi đạo cốt là thiên huyền tinh thần thiếu có mấy cái có thể cùng tinh thần tử tranh phong người. Nghe mọi người nghị luận, tần vũ ánh mắt rơi vào đến 979 tầng thân ảnh màu tím ánh mắt thiềm thước, đây chính là chiếu nhà lôi phạt tử sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng tần vũ có thể cảm giác được lôi phạt tử cường đại, nếu quả thật chống lại tuyệt đối có thể trở thành chính mình cường địch, nhưng bất kể như thế nào, lần này ở nơi này hồng hoang trong cấm địa nhất định phải đem cha và chiếu nhà quan hệ biết rõ. Sau đó tần vũ ánh mắt lại rơi vào danh liệt số 1 đứng ở 982 tầng trên tinh thần tử trong mắt lộ ra một phần hiếu kỳ, đây chính là kia lấy tuế nguyệt là đao chém người khác tuổi thọ tinh thần tử sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau chắc có cơ hội đi gặp một fan, hy vọng ngôi sao này tử sẽ không bởi vì Lục Vũ Hàn mà dẫn đến chính mình a, cuối cùng đến cùng hắn là huyết nhi hậu bối cũng coi như thượng chính mình hậu bối a. Ánh mắt một đường hướng xuống dưới xẹt qua Tần Vũ càng xem càng kinh hãi, thềm đá 700 tầng trên tổng cộng có 19 người, 500 tầng trên có 58 người, 300 tầng trên có hơn 100 vị, sợ rằng chỉ một từ đạo này rãnh trời là có thể nhìn ra thiên huyền tinh thần cường thịnh, những thứ này yêu nghiệt so với khốn long tinh thần cường rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ rằng, toàn bộ khốn long tinh thần tiến vào 300 danh thiên kiêu bên trong, trừ Khương Tiên Quân, Tuyền Cơ cổ tông tên kia thánh tử, Lôi Trác Việt đám người ra, không mấy cái có thể cùng trên thềm đá thiên kiêu tranh phong, dĩ nhiên, đây chỉ là Tần Vũ bản thân nhìn thấy, có lẽ cũng có ẩn núp cực sâu hạng người. Để cho Tần Vũ nhìn lâu mấy lần là, hắn ở trong thềm đá bộ còn chứng kiến tên kia là Lục Bắc Bình thanh niên, cũng thấy Lục Vũ Hàn, chẳng qua là, để cho Tần Vũ phá lệ kinh ngạc là, Lục Vũ Hàn lại vẫn còn thềm đá phía dưới cùng, 23 tầng vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Tần Vũ đối với Lục Vũ Hàn biết, nàng ngộ tính tư chất cực kỳ nghịch thiên, không thể nào biết dừng lại ở 23 tầng mới đúng a, trừ phi là nàng lâm vào một cái trong ảo cảnh. Lúc này, một đạo tiếng vo ve vang lên, một đạo thân ảnh từ trên thềm đá bị đánh bay, hướng bên ngoài bay ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là lần thứ hai chứ? Gocchuyenaudio.com, nghe nói thử số lần càng nhiều thật sự đối mặt rãnh trời lực phản chấn lại càng lớn, có rất ít người có thể vượt qua 3 lần cũng không biết người nọ là không phải là sẽ tiếp tục thử. 3.000 năm mới có một cơ hội, ai sẽ nguyện ý dễ dàng buông tha? Vị kia hình như là ngũ hành tiên tông đệ tử, mặc dù không kịp ngũ hành tiên tông thiếu tông, nhưng thực lực cũng máy không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn bị một chút chúng ta cũng thử leo đi, coi như thất bại ở thử một lần chính là quả thực không được, ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, không bằng đi những địa phương khác bịch bịch vận khí. Lực phản chấn, không thể vượt qua 3 lần, sợ rằng Lý Cầu Tử cũng sẽ không bỏ qua cho cầu xin chết cơ hội chứ. Ở Tần Vũ liên tưởng nhẹ nhàng lúc đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đầu hướng mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút phiết đầu, lại thấy tên kia là Liễu Tiểu Nhiên thiếu nữ, nàng hướng chính mình tuét miệng cười một tiếng, đạo. Đại ca ca Tiểu Nhiên có phải hay không rất lợi hại, nói chúng ta không lâu sau lại sẽ gặp mặt, bây giờ chúng ta lại gặp mặt đây. Tần Vũ khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra một phần nụ cười, đạo. Cảm ơn ngươi viên đan dược kia. Mặc dù đan dược kia đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Nhiên, nếu đến, ngươi cũng chuẩn bị lên đi. Liễu Tiểu Nhiên bên người tên kia mặt đầy hắc ban nữ tử vắng lặng nói, vẫn không quên chừng liếc mắt Tần Vũ. Liễu Tiểu Nhiên gật đầu, hướng Tần Vũ đạo. Đại ca ca ta trước đi vào trong chờ ngươi nha. Nói xong, Liễu Tiểu Nhiên trực tiếp bước ra nhịp bước leo lên tầng thứ nhất thềm đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Tiểu Nhiên vừa mới leo lên thềm đá, liền hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, Linh Linh anh cảnh tu vi. Ta không phải là hoa mắt chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đùa gì thế, Linh anh cảnh tu vi lại chạy tới lên trời hố. Đây là đang tự tìm đường chết sao? Cô bé này là nhà nào hài tử, coi như vị trí có nhiều cũng không thể như vậy dính vào, lãng phí vị trí à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là càng ngày càng không có yên lòng, tiếp tục như vậy tiên vũ bí cảnh khởi không phải là cái gì. Đệ tử này lời nói đột nhiên hơi ngừng, không chỉ là hắn, toàn bộ tiếng nghị luận trong nháy mắt mai danh ẩn tích, toàn bộ trợn to đôi mắt thấy trên thế giới kia thân ảnh gầy nhỏ. Ta là hoa mắt sao? Nàng phảng phất không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào. Chẳng lẽ ở trong mắt nàng đá này dai chẳng qua là phổ thông thềm đá. Có đệ tử hoảng sợ cực kỳ đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.